Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 475, chương 475, đến từ ngũ lão tinh phản kích. Apado, thần xá, đoạn A, thật may, thật may. Làm treo trái tim kia rốt cuộc sau khi để xuống. Dựa vào ở lương đình trên cây cột Greg ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Nơi đó mây cuộn mây tan, ánh mặt trời tốt đẹp không rực rỡ, để cho người ta chỉ là thấy cái này thật tốt quang cảnh liền không nhịn được sinh lòng vui sướng. Tu cái này quanh năm bao phủ ở đỉnh đầu của Zayabura, mây đen, bây giờ tản đi. Chờ đợi hắn tương lai không thể nghi ngờ là muôn màu muôn vẻ. Thật may, như vậy bi kịch không có phát sinh. Thu hồi ánh mắt, Greg khẽ mỉm cười. Đứng dậy đi về phía thần xã. Chàng này cha và con chiến đấu cuối cùng không có diễn biến thành hùm dữ ăn tử hay hoặc là thảm thiết giết cha tình huống. Đây chính là không còn gì tốt hơn nhất kết cục. Két, đi vào hội nghị đại điện Greg, thấy là một bộ an tĩnh lưu loát hình ảnh. Ở này một đôi lại một chất nhập cảnh tài liệu cùng dân tị nạn mẫu đăng ký trước. Là suốt hai hàng. Cộng 36 nhân on giả bộ nữ tính. Các nàng đến từ CP1 khoa tình báo. Người người đều là ăn mặc đơn giản. Tính cách lão luyện nhân viên chuyên nghiệp. Mà ngồi ở bàn họp trung ương Colin bên cạnh. Chính là một thân thẳng âu phục đen. Tóc hoa râm lại mặt mũi hồng hào. Tinh thần sáng láng. Cả người có thể dùng. Cẩn thận tỉ mỉ. Này một từ ngữ hoàn mỹ hình dung CP không cường giả. Sebas. Xử lý xong. Dạ, lão sư, không biết Sebas tiên sinh có không có thu hoạch gì? Greg biết rõ còn hỏi mở miệng hỏi. Sebas đánh tìm nhà khảo cổ học danh nghĩa tới, yêu cầu xem gần một tuần lễ xuất nhập cảnh ghi chép. Này thực ra chỉ là ngụy trang, Sebas chỉ là muốn đem hai người bọn họ kéo ở chỗ này. Từ đó thuận lợi lẻn vào bờ ca đảo tu hành chuyện. Thế giới chính phủ tự cho là làm thần không biết quỷ không hay. Cũng không biết bị ám bộ trước thời hạn một bước phát hiện. Cho nên hắn tương kế tự kế ưu tiên giải quyết len lén xâm phạm tu. Đây là tất nhiên, coi như Zayabura thua ở tu trong tay. Cũng có Weber Iso kịp thời cứu người. Cũng đem tu khống chế lại. Cái này ám khuy đang không có tính quyết định chứng cớ lúc. Nhất định thế giới chính phủ muốn người câm ngậm bồ hòn mà im. Đối với cách mạnh quân mà nói, nhà khảo cổ học tồn tại là phải. Kia trống không 100 năm lịch sử, yêu cầu bọn họ những thứ này nổi danh quyền uy hướng giải độc cũng tuyên cáo thế nhân. Đây là Dragon đề nghị. Đối với Rex mà nói cũng là đem tới tiến một bước suy yếu thế giới chính phủ biện pháp. Dù sao trong trí nhớ Clover tiến sĩ cùng ngũ lão tinh đối thoại, đã rất rõ tỏ rõ một ít đầu mối. Cái đó không biết cự đại vương quốc, vẻn vẹn là tồn tại với trong lịch sử đã qua, cũng đủ để làm ngũ lão tinh muốn phát động thảm tuyệt nhân hoàn, Buster Co, tới xóa bỏ bọn họ. Đáng tiếc, tạm thời không có, những thứ này mưu toan truy tìm, chống không 100 năm, nhà khảo cổ học. Căn bản cũng không rõ ràng bọn họ hành động, kết quả sẽ với cái thế giới này tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Tạm thời dừng lại trong tay công, việc Sebas một bộ ngữ trọng tâm trường dáng vẻ. Greg đồng ý nói, dù sao chuyện liên quan đến cổ đại binh khí, liền coi như bọn họ không lòng dạ nào chấm mút những thứ này. Nhưng cõi đời này có thể không thiếu có dụng ý khác người. Đúng vậy. Thế giới này tuy lớn, lại vĩnh viễn không điền đầy nhân loại dục vọng. Colin thuận miệng bổ sung cũng đem thái độ mình tỏ rõ, ở hai trên mặt người đọc không ra dị thường gì. Sebas gật đầu một cái. Hai vị các hạ nhận xét có thể nói là hiểu biết chính xác. Lần này thật là cho các ngươi thêm phiền toái. Đây là gia nhập liên bang ứng tẫn nghĩa vụ. Thất lễ, ba vị đại nhân. Sebas xếp, tài liệu đã toàn bộ tra hỏi xong, không có phù hợp người. Như vậy à, xem ra những thứ này giảo hoạt, đám ác ma lại trốn. Vẻ tiếc nuối chợt lóe lên sau Sebas đối với Rex, hai người có chút khom người. Hai vị, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không quấy rầy nhiều. Angel Island bến tàu, quân hạm phòng họp, vương hạ thất vũ hải. Rex các hạ, bây giờ thời cuộc thối nát, mặc dù chúng ta hết lòng hết sức lui chữa hải tặc, lại cũng bất quá là khó khăn lắm ổn định thế cục. Mong rằng các hạ đưa ra quý báu viện thủ mời xem. Đối mặt rời đi chưa đủ một giờ liền lại lần nữa trở lại Sebas. Một thân một mình, Rex hơi có ngoài ý muốn nhận lấy kỳ đưa tới truyền chân văn kiện. Sebas tiên sinh nặng lời, nếu như có thể làm dùm ta nhất định sẽ không từ chối. Chấm ngoặc kép, rào, rào, rất mau đem tài liệu lật xem xong, Rex sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nếu như những thứ này đều là lời thật, kia xác thực hẳn dùng thủ đoạn lôi đình để cảnh tỉnh thế nhân. Tuy không phải là 100% nắm chặt, nhưng là có 99%. Những năm gần đây chúng ta khắp nơi truy lùng những thứ kia, mưu toan nghiên cứu qua hướng lịch sử. Học đám người, mỗi người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng Tây Hải, O'Hara, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ. Cuối cùng lời nói bị Sebas nói có chút ý hiếu sở trì. Hắn một đồng bạn khác, Tu, lại mất tích. Hơn nữa còn là căn bản liên lạc không được cái loại này. Nhiệm vụ lần này trọng yếu bao nhiêu, Tu nhất định là minh bạch. Sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có thể có 3 loại khả năng tính. Hắn gặp gỡ nào đó ngoài ý muốn, hoặc là hắn bị Rex thủ hạ phát hiện, sau đó giết chết, đây là có khả năng nhất tính 2 loại. Loại thứ 3 mà nói, Tu phản bội CP không, khả năng này xác suất quá thấp. Thân là CP không một thành viên biết bí mật quá nhiều, cho dù là về hưu cũng phải ở đủ loại phía chính phủ cơ cấu xuống dưỡng lão. Nếu như lựa chọn phản bội con đường kia, toàn bộ CP tổ chức liền sẽ dốc toàn lực điều động. Bầy thiên la địa võng cũng sẽ đem người phản bội xóa bỏ. Nếu là nhiệm vụ bí mật, ta đây sẽ không truyền cáo người khác. Khởi hành đi, nếu quả thật phát hiện lịch sử, ta sẽ tự mình động thủ. Rất rõ đây là cưỡng chế chiêu mộ, Rex cũng không từ chối. Còn quang minh chính đại đem đen đen Musi lấy ra. Tên tiểu tử này theo ta đến mấy năm, nhớ để cho người ta chiếu cố thật tốt nó, được. Ta trước hết thay Rex các hạ nhận lấy, dù là đối với Rex đáp ứng sảng khoái như vậy mà lòng đầy nghi hoặc. Nhưng Sebas biểu hiện trên mặt không thấy bất kỳ đầu mối nào. Chẳng nhẽ Rex thật với O'Hara học giả không có liên lạc. Coi là, ngược lại còn có hậu thủ Buster cô chuẩn bị, coi như thật có gì ngoài ý muốn cũng không liên quan. Nghĩ tới đây, Sebas cầm điện thoại lên trùng chúa khom người cáo từ. Sau này sẽ có người tới dẫn dắt các hạ đi căn phòng nghỉ ngơi. Ta liền tạm thời cáo từ. Xin cứ tự nhiên. Đưa mắt nhìn Sebas rời đi, Rex nheo mắt lại. Hắn không nghĩ tới ngũ lão tinh sẽ phản ứng lớn như vậy. Chỉ là một hoài nghi, liền muốn để cho hắn đi làm xóa đi toàn bộ O'Hara đao phủ. Nếu như hắn phản đối hoặc là cự tuyệt lần này cưỡng chế chiêu mộ, không thể nghi ngờ sẽ rất rõ ràng nói cho thế giới chính phủ trong lòng của hắn có quỷ. Từ The Kingdom of Heaven đi Tây Hải mà nói, lấy chiếc quân hạm này động lực, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày. Nói cách khác, nhìn như bị không trâu bắt chó đi cày hắn, chỉ có 2 ngày thời gian có thể làm ra an bài. Thời gian này thật là không nên quá đa. Coi như không có đen đen Musi, hắn cũng có thể dùng làn sóng điện bấm số hướng ngoại giới truyền đạt tin tức. Chỉ là O'Hara trên đảo cũng có CP tổ chức ngụy trang nhân viên tình báo, tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ chỉ sẽ để cho thế cục càng bị động. Tốt lần này Weber cùng cười một tiếng đại thúc đều tại, để cho bọn họ lợi dụng Maxim bên trong to lớn điện năng, có thể trước một bước đến O'Hara. đúng tốt nhất mang theo bờ ca ovia những học giả kia môn. Còn có, chấm ngoặc kép, ngón tay nhẹ một chút mặt bàn rec, rất nhanh trong đầu xây dựng ra một cái can đảm cẩn trọng kế hoạch. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.